Hệ thống game tại dị giới, chương 300, ưng hạ giải tán, góc truyện audio.com, toàn trường vang lên tiếng hoan hô tưng bừng, các nam đệ tử đều vỗ tay huống chi là nữ tử. Họ thật không ngờ, ai cũng tưởng Pikachu chỉ là thú nuôi trong nhà mà thôi. Hiện tại thấy nó triển khai thần uy, người nào cũng sợ hãi vô cùng. Thật không thể tin được một con yêu thú bé nhỏ như vậy, lại chỉ dùng một đòn có thể hạ gục yêu thú to lớn, một con đại xà cấp 7. Dưới sân Cửu Long hai mắt đỏ bừng, chạy vội đến bên đại thất xà, nhanh chóng chạy đến trước đầu nó, không ngừng vỗ lên. Đại thất mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ? Hoàng Minh không ngờ tên này lại có biểu hiện như vậy. Cùng yêu thú thân thiết như người thân, chứ không hề có ranh giới chủ tớ. Mắt của đại thất xà mở ra, nó xoay chuyển đôi mắt đỏ mấy vòng, ngay sau đó thở phì ra một hơi, lại nhắm mắt lại. Cửu Long luống cuống chân tay, hai mắt hắn đã ướt rồi. Hắn khóc thật không thể tin tên này lại khóc, Hoàng Minh không thể biết được đại xà có ý nghĩa thế nào cùng với Cửu Long. 2 năm trước Cửu Long đi lịch lãm tại Sơn Mạch không ngờ gặp đại thất xà đang chiến đấu cùng một con viên tịch, cả hai chiến đấu điên cuồng 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng đại thất xà thắng thảm, viên tịch kia chết cũng muốn kéo theo kẻ địch, đại thất xà thân mang thương tích khủng bố, thế nên Cửu Long lại có cơ hội dùng OV Bôn thu phục được đại thất xà. Lúc ấy đại thất xà đang là cấp 6 gần đột phá cấp 7. Sau 1 năm sinh tử sinh hoạt trong sơn mạch, cả hai đều sống dựa vào nhau, chiến đấu lịch lãm. Cuối cùng đại thất xà tiến giai cấp 7, trải qua chiến đấu sinh tử thế nên khi chiến đấu cùng Cửu Long, cả hai phối hợp rất chặt chẽ. Chẳng biết từ bao giờ cả hai người thú này đã như thân nhân huynh đệ bằng hữu chứ không chỉ là quan hệ chủ tớ. Hoàng Minh thấy vậy lắc đầu, Cửu Long ném một loạt đan dược vào miệng đại thất xà thế nhưng không hề có chút tác dụng nào. Trái tim hắn như đau quặn lại. Chẳng hiểu sao, hắn nhớ lại khi nãy Hoàng Minh ném cho lá cùng một lọ đan dược vô cùng thần kỳ. Đúng vậy, lọ đan dược chữa thương vô cùng thần kỳ. Cửu Long đứng dậy tiến tới gần Hoàng Minh, cả khán đài ồ lên. Cửu Long định báo thù cho đại xà sao? Thế nhưng ai cũng đoán sai cử động của Cửu Long. Hắn vậy mà cúi đầu xin lỗi Hoàng Minh. Đúng vậy, là xin lỗi. Chỉ thấy Cửu Long đi đến còn cách Hoàng Minh 5 mét thì cúi đầu lên tiếng. Hoàng Minh sư huynh, ta nhận thua, ta sai rồi, tại đây ta thừa nhận lỗi lầm của mình, lát nữa nhất định giải tán ưng hạ. Chỉ xin huynh giơ cao đánh khẽ, có thể cứu đại thất của ta. Nó là huynh đệ, là bằng hữu duy nhất của ta. Cầu xin huynh, Cửu Long cúi đầu làm cả khán đài khiếp sợ, ai cũng biết tính cách của Cửu Long, vô cùng kiêu ngạo, để ý mặt mũi. Vậy mà hôm nay lại cúi đầu trước địch nhân mà xin cứu yêu thú của mình. Pikachu nhảy lên đầu Hoàng Minh mà vò tóc hắn. Hai mắt tròn xoe nhìn về Cửu Long, Hoàng Minh thở ra một hơi, hắn cũng không ngờ Cửu Long lại có một mặt như thế này. Đối phương không ngờ chịu thua, lại phát sinh chuyện này. Hoàng Minh cũng không muốn đổi tận, cả hai vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì. Được, nhớ lời ngươi nói, Hoàng Minh gật đầu, lấy từ ba lô ra một lọ đan dược. Đây là lọ đan dược rất quý, chỉ có 3 viên, vốn là luyện chế từ viên nội đan cấp 9 cuối cùng còn lại. Ném đi 1 viên cho Cửu Long. Hắn nhanh chóng quay đầu chạy về phía đại thất xà, nhanh chóng cho nó ăn đan dược, hắn cũng không sợ Hoàng Minh lừa hắn, dẫu sao, góc truyện audio.com, hiện tại hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, đại thất xà uống xong đan dược thì không ngờ thương thế chuyển biến nhanh chóng. Chỉ thấy thân thể ngay lập tức được tu bổ lại, thân thể phát ra khí tức hùng hồn, đây là con mẹ nó, lại đột phá tiến giai trong tình huống này sao? Không, trưởng lão không nhịn được phải chửi thề lên. Trước mặt lão không ngờ phát sinh một việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp qua. Một yêu thú bị đánh cho gần chết, ăn 1 viên đan dược không những chữa thương thần kỳ, lại còn có thể tiến giai. Bạch Mi hai mắt là lóe tinh quang. Hoàng Minh có đan dược thần kỳ như vậy, hắn phải nhanh chóng báo cáo lên phía trên. Nếu có thể để Hoàng Minh đưa ra đan phương thì Lưu Vân Tông sẽ có một sự chuyển biến vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ thế, ngay lập tức lão phi hành bay kên biến mất. Ấy, Bạch Mi, ngươi đi đâu? Không, trưởng lão nhanh chóng đuổi theo, Cửu Long lúc này đã thu đại thất xà đang ngủ say vào OV Bôn. Hiện tại đại thất xà trong họa có phúc, không ngờ có thể thoát chết lại tiến giai. Cửu Long không biết nói thế nào với Hoàng Minh, chỉ cần nhìn là biết viên đan dược khi nãy quý giá tới mức nào. Vậy mà Hoàng Minh vẫn đưa cho hắn, Cửu Long bỗng cảm thấy xấu hổ, nhắc lại lời hứa khi nãy của mình, sau đó nhanh chóng rời đi, diễn võ trường phong 3 không ngờ kết thúc như vậy, cách chương.